Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Chương 697 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 42. Chương 697 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 42 Hắn mí mắt nửa khái. Thanh âm thấp thấp tiểu quai, miệng vết thương đau, Tô Yên liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng biết lại đại thương hắn đều chịu quá. Điểm này tiểu thương căn bản không đau không ngứa, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng ân, vừa nói. Một bên ý bảo hắn cánh tay thả lòng, không cần luôn là dùng sức. Tô Yên này phúc thái độ. Làm vị này lì lợm la liếm chủ nhân khóe môi kiều kiều, đi theo hắn liền lại là một câu tiểu quai. Đêm nay sẽ đến xem ta sao? Tô Yên không nói chuyện, hắn vừa nghe không động tĩnh. Liền thấp thấp một câu, vì cái kia Nam Nhiễm, người có bao nhiêu lâu không cùng ta thấy mặt nói một nửa. Nam Nhiễm liền tùng khẩu, hảo, nói xong, nàng liền lại dặn dò một câu, không cần tắm rửa. Đối miệng vết thương không tốt, rốt cuộc, hai người lôi lôi kéo kéo ở đàng kia nói không sai biệt là mơ siêu hốt cuộc phòng hóa trang đại môn. Mở ra, Tô Yên đi ra ngoài, đi ra thời điểm. Nàng còn đem cổ áo hướng lên trên lôi kéo che khuất bị hắn cắn kia một miếng đất nhi, tỉnh bị người. Nhìn ra tới phiền toái, đại khái, quân vực là đang lúc hồng đỉnh lưu trung, nhất thần kỳ một vị toàn thế giới người đều biết. Quân vực có vị thích người, bởi vì hắn trực tiếp ở trong tiết mục chính mình thừa nhận nhưng là các. Fan biết đến tin tức liền nhiều như vậy, sở hữu đội paparazzi đều từng ngày hận không thể dính ở. Quân vực trên người, chính là tưởng đào ra hắn thích vị kia rốt cuộc là ai, cố tình. Lăng là cái gì cũng chưa đào đến, trên mạng lời đồn cũng là khắp nơi khởi. Các loại suy đoán, liền tính là như vậy. Nhưng là hắn đám kia fan như cũ thích hắn thích chết đi sống lại, này có thể có biện pháp nào? Lớn lên thật sự quá đẹp, nghe nói quân vực gương mặt này vừa xuất đạo. Nháy mắt thống nhất các đại phấn vong tiêu chuẩn, lại lúc sau biểu diễn mấy bộ phim truyền hình. Rating đều phi thường hảo, các loại quang hoàn thêm thân, chẳng sợ hắn vài tháng không xuất hiện ở trước màn ảnh. Như cũ lâu lâu lên hot search này đỉnh lưu thể chất thật sự là quá cường, Tô Yên từ phòng hóa trang. Đi ra ngoài lúc sau, chậm chạp cũng chưa nhìn thấy quân vực đi ra ngoài, đi theo. Lạch cạch một tiếng. Phòng hóa trang môn đóng lại, quân vực dựa vào ven tường. Tầm mắt đảo qua kia một đống treo các loại kiểu dáng quần áo, hắn mí mắt buông xuống. Đen nhánh lông mi run rẩy một chút, khóe mắt lệ trí càng thêm lay động rực rỡ, hắn thanh âm chậm rãi từ kia đỏ thắm cánh môi thổ lộ nghe. Khóc tường việc này, không nghĩ tới ngươi cũng có thể làm ra tới, giọng nói rơi xuống. Liền nghe được kia quần áo giá mắt sao. Truyền đến một tiếng phiên trang sách thanh âm siêu hoắc su thanh âm đạm mà cách này. Đó quần áo, thanh âm truyền đi ra ngoài ta cũng không nghĩ tới, hoắc su nói thời điểm. Hắn từ trên sofa đứng lên, lướt qua quần áo giá, ánh mắt cùng quân vực tương đối coi, hai người đều ở cho nhau đánh giá đối phương. Không biết tưởng chút cái gì, hồi lâu lúc sau, quân vực bỗng nhiên cười. Thanh âm lẩm bẩm, a, xem ra là thật sự không nhớ rõ ta, hắn cùng Tô Yên từ trên cửu trọng thiên xuống dưới. Tô Yên lòng tràn đầy tư tất cả đều ở cái kia Nam Nhiễm trên người, hắn còn cân nhắc không nghĩ tới. Nam nhân kia thế nhưng cái gì phản ứng đều không có, nhớ năm đó ở cửu trọng thiên vì Nam. Nhiễm trong tay kia mấy viên hạt châu đều có thể sinh khí. Con tưởng rằng hắn trải qua rèn luyện biến hào phóng, nguyên lai là cái gì đều không nhớ rõ a, hoắc. Su chỉ nhìn đến hắn môi giật giật, lại không nghe được hắn đang nói cái gì, bất quá nhưng thật ra cái này kêu quân vực. Xác thật làm hắn thụ giáo, vốn tưởng rằng Nam Nhiễm cảm xúc biến hóa mau. Không nghĩ tới cái này quân vực so nàng còn lợi hại thượng một giây cao hứng. Đảo mắt liền ủy khuất không được. Giây tiếp theo liền lại bị hống hảo. Tấu chương xong, hết chương.